Chương 2113, Khuynh Thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song, bổ. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đầu lớn như cái đấu, nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình cùng Bắc Đấu cùng thất tinh, lại là như thế quen biết. Hơn nữa, Bắc Đầu ngốc, thật không phải là lắp đặt, hắn là từ nhỏ cứ như vậy ngốc, ngốc chân thật. Cảnh tượng lại chuyển vô số hình ảnh lớn lớn nhỏ nhỏ, điểm điểm tích tích ký ức, tràn vào sâu trong đầu Diệp Hoản Hoản. Có chút ký ức là rõ ràng như vậy, mà có chút ký ức cũng đã vô cùng mơ hồ, phảng phất một đoàn hỗn độn. Nàng số lượng không nhiều cùng cha mẹ sống chung, cùng ca ca Nhiếp Vô Danh đùa giỡn, bị cẩu tạp trùng đè xuống đất chú ý, sinh đường đường thời điểm thấp thỏm cùng bất an, cùng giữa Tư Dạ Hàn mâu thuẫn nhỏ cùng tiểu điểm mật. Đống nhiên trong lúc đó, Diệp Hoản Hoản đi tới một chỗ thư phòng. Thiếu nữ đã càng đẹp mắt, ngồi ở một bên bàn đọc sách, nâng cằm lên, si ngốc nhìn lấy cái đó độc nhất vô nhị nam nhân. Khuynh Thành bất tu nhiễm, công tử thế vô song trong đôi mắt của nữ hài, tràn đầy tình yêu, phảng phất hết thảy đều bị người nam nhân kia lấp đầy. Nam nhân khuôn mặt tinh xảo, không thể kén chọn, lang giác rõ ràng, khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên, phảng phất cả kia một đôi chọc người say mê trong hai tròng mắt đều tràn đầy lơ đãng ôn nhu cùng nho nhã. Vô ưu. Nam nhân thả ra trong tay giấy và bút, đôi mắt mỉm cười, ôn nhu nhìn chằm chằm nữ hải. Đông nhiên trong lúc đó, cảnh tượng thuần biến, là trời đất quay cuồng, tất cả liên quan với kỷ tu nhiễm hình ảnh, giống như tờ giấy bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Sâu trong đầu Diệp Hoản Hoản, nam nhân chỉ chữ không nói, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, đến đây, sở có ký ức liên quan với kỷ tu nhiễm, toàn bộ biến mất. A Diệp Hoản Hoản bỗng nhiên thức tỉnh, đã là đầu đầy mồ hôi. Mà ở một bên, viện trưởng Xích Diễm chân mày sâu súc, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc càng cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Trong miệng Diệp Hoản Hoản lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm. Đừng nói trước. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thật giống như quên lãng một chút ký ức. Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Đích xác, tất cả ký ức của ngươi đều biến mất, rất nhiều chi tiết nhỏ, hình ảnh nhỏ, mơ hồ cùng quên mất là bình thường, nhưng một chút chuyện lớn, trừ phi là tiềm thức của chính ngươi không nguyện ý nhớ lại, nếu không, không có khả năng sẽ quên mất. Viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói. Chính mình không nguyện ý nhớ lại? Diệp Hoản Hoản chân mày nhíu lại. Thí dụ như võ đạo liên minh công hội, ông ngoại, còn có cái đó một đời mới hội trưởng võ đạo liên minh công hội, chẳng lẽ là hắn không nguyện ý nhớ lại sao? Có thế kỷ tu nhiễm xảy ra chuyện gì, cái kia hết thảy tất cả lại nói mảnh vỡ, để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Ta không nhớ nổi cùng kỷ tu nhiễm có quan hệ bất kỳ hồi ức, thậm chí, xuất hiện một bức tranh, hắn ở sâu trong đầu của ta, vỗ tay phát ra tiếng, sau đó, sợ có ký ức liên quan với hắn. Hóa thành bụi trần. Diệp Hoản Hoản theo bản năng nói. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, viện trưởng Xích Diễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ở trước ta, quả thực còn có người từng thôi miên ngươi, chắc là hoàn toàn cất kín một phần trí nhớ của ngươi, dựa theo nói như ngươi vậy, là kỷ tu nhiễm cất kín giữa ngươi cùng hắn tất cả hồi ức, ngay cả ta sợ rằng cũng không đủ sức để cho ngươi nhớ tới. Kỷ tu nhiễm, hắn đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất môn sinh, thành tựu thôi miên, đã sớm so với hắn người viện trưởng Xích Diễm này cường đại quá nhiều. Kỷ tu nhiễm từng thôi miên ta, nhưng vì cái gì, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Diệp Hoản Hoản suy nghĩ có chút hỗn loạn. Khả năng là không muốn để cho ngươi nhớ lại một chút chuyện không nên nhớ lại đi, có lẽ là sợ ngươi thương tâm cái gì, ha ha, ta cũng là tùy tiện nói một chút, chớ coi là thật. Viện trưởng Xích Diễm có thâm ý khác nói, chợt khẽ mỉm cười. Số 17 canh tư bù đắp ngủ ngon. Chụt chụt.